Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim trưởng lão nhìn mắt Thủy trưởng lão, sau đó trực tiếp về phía trước mặt đi đến. Thủy trưởng lão theo ở phía sau kêu lên, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Tuy rằng cái kia ám một tướng mạo cùng võ công đều đủ để xứng đôi, nhưng là hắn trước sau đều là đôi tay lây dính huyết tinh người. Có bao nhiêu sinh mệnh uổng mạc ở trong tay hắn, người như vậy căn bản là không xứng với Linh Nhi. Bát tự đều không có một phiết, Kim trưởng lão xem sự tình xem đến rất xa, Hoa Linh bây giờ còn nhỏ căn bản là không hiểu như thế nào cảm tình, chờ nàng minh bạch, đã biết, dù cho bọn họ ngăn cản chỉ sợ cũng không được, thuận theo tự nhiên. Hôm sau, Phượng Tuyệt Trần đám người khởi hành trở về, Hoa Linh sáng sớm liền đứng ở nhà nghèo cửa đưa tiễn. Nhìn đến Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đi ra, Hoa Linh tiến lên nói. Trần ca ca, có lẽ ngươi nói rất đúng, Linh Nhi còn không rõ chính mình đối với ngươi cảm tình rốt cuộc là cái gì, nhưng là một ngày nào đó Linh Nhi sẽ minh bạch. Phượng Tuyệt Trần vỗ vỗ Hoa Linh đầu, nói, Linh Nhi muốn nghe sư phó cùng trưởng lão nói. Hoa Linh gật gật đầu, Phượng Tuyệt Trần nhìn về phía bên kia Thủy trưởng lão cùng Kim trưởng lão, sau đó nói. Nhà nghèo công việc còn muốn hai vị trưởng lão nhiều hơn chăm sóc. Kim trưởng lão gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm đi, nhà nghèo có chúng ta mấy cái lão nhân ở. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca nhìn về phía Thủy trưởng lão, hắn vành mắt hồng hồng tất cả luyến tiếc. Mục Thanh Ca cười cười nói, sư phó, Kim trưởng lão, mấy ngày nay quấy rầy, sư phó đừng không có việc gì luôn là đem chính mình vây ở luyện dược phòng bên trong, nhiều ra tới đi lại. Hảo, Thủy trưởng lão rơi nước mắt cáo biệt. Lăng Phong nhìn về phía Kim trưởng lão, Kim trưởng lão đối với Lăng Phong gật gật đầu. Lăng Phong đuổi kịp Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần bước chân. Hoa Linh tiến lên một bước nhìn bọn họ đều đã lên xe ngựa, Hoa Linh nước mắt ào ào rơi xuống. Trần ca ca, việc này biệt ly, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nàng biết Trần ca ca khẳng định muốn cách thật lâu lúc sau mới có thể lại đây. Mà nàng lại không thể thân thượng kinh đô, bởi vì gia gia không cho. Hoa lão khoanh tay đứng ở Hàn Sơn phía trên, tựa hồ ở nhìn xa bọn họ rời đi. Xe ngựa trong vòng, Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần đầu vai. Như vậy ly biệt cả đời bên trong sẽ trải qua rất nhiều, nhưng thật ra vô pháp đoán trước khi nào mới là cuối. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca cười cười không nói gì, ở Phượng Tuyệt Trần xem ra chỉ cần bọn họ hai không chia lìa liền hảo. Tự Bắc Lĩnh rời đi, trong vòng một ngày liền đã tới Bắc Lĩnh phía trước bến đỏ. Đoàn người toàn thượng thuyền lớn, ban đêm, Mục Thanh Ca đứng ở bên ngoài nhìn không trung bên trong minh nguyệt chiếu vào mặt nước ảnh ngược. Ám một, ám vừa hiện thân dừng ở Mục Thanh Ca bên cạnh người. Người cảm thấy Hoa Linh như thế nào? Ám một không minh bạch Mục Thanh Ca hỏi cái này lời nói ý tứ. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía ám một, nói. Hoa Linh đối cảm tình việc không hiểu, đem đối Tuyệt Trần phụ huynh chi tình trở thành tình yêu nam nữ, vẫn luôn đều cho rằng chính mình thích Tuyệt Trần, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, mà ta nghe nói ở nhà nghèo mấy ngày nay nàng tìm nhiều nhất chính là ngươi, nhìn dáng vẻ Hoa Linh thực thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám vẻ mặt sắc khẽ biến, hắn nhớ tới Hoa Linh nói chính mình là nàng bạn tốt, ám một rũ xuống đôi mắt. Chính mình người như vậy như thế nào xứng có bằng hữu đâu. Nàng bất quá là tìm ta nói chuyện. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nói. Ám một, người biết ta không có ý khác. Hoa Linh nhìn như xảo quyệt, kỳ thật thực đơn thuần. Không hiểu nhân tâm hiểm ác. Đây cũng là hoa lão không cho nàng dễ dàng rời đi nhà nghèo nguyên nhân đi. Nàng là cái thực tốt tiểu cô nương. Ta đã thấy nàng xem ngươi ánh mắt, giống như tình đậu sơ khai thiếu nữ. Ám liên tiếp vội lui về phía sau một bước. Sau đó đột nhiên quỳ xuống. Thuộc hạ không dám, ngươi làm gì vậy? Mục Thanh Ca vội vàng nâng dậy ám một, ngươi đều không phải là ta cấp dưới. Từ ngươi đi theo ta bên người bắt đầu, ta liền không có đem ngươi trở thành quá thuộc hạ. Nếu là không có ngươi nhiều phiên cứu giúp, ta sớm đã thành một ly hoàng thổ. Ta đối với ngươi ân tình, ngươi cũng đã sớm trả hết. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao vẫn luôn đi theo ta, nhưng là ta biết ngươi sẽ không thương tổn ta. Ám một thật sâu nhìn Mục Thanh Ca đôi mắt, Hoa Linh thích ngươi đây là sự thật, cho nên ta muốn hỏi ngươi thích chứ Hoa Linh. Nàng không hiểu thích vật gì, ta cũng không hiểu cảm tình nơi nào. hắn người như vậy là không cần loại này dư thừa cảm tình. Từ xưa mà đến, người liền có thất tình lục dục, một người không có khả năng thật sự diệt tình không hiểu, ngươi không phải không hiểu mà là không nghĩ hiểu, chính là ám tổng cộng có một ngày ngươi sẽ biết, mà Hoa Linh cũng sẽ minh bạch, hiện tại tách ra đối với các ngươi mà nói kỳ thật là tốt, cho các ngươi đều có thể xem minh bạch chính mình tâm. Ám một không nói gì, Mục Thanh Ca nhìn về phía không trung kia luân trăng rằm, nhàn nhạt nói. Trước kia ta cũng không dám hy vọng xa vời quá như vậy nhật tử, cũng không dám tưởng có người sẽ bồi ta đi qua về sau năm tháng, nhưng là hiện tại lại thành sự thật không phải sao, rất nhiều chuyện là trước đây cũng không dám tưởng lại biến thành sự thật sự tình, vận mệnh chính là như vậy vĩnh viễn làm người vô pháp nắm giữ. Là như thế này sao? Ám một cũng đi theo ngẩng đầu nhìn trăng rằm, như vậy thần thánh tươi đẹp, ánh trăng tựa hồ muốn đem hắn xấu xí toàn bộ bày ra xuất hiện. Ám hoàn toàn không có pháp quên hắn này đôi tay rốt cuộc lây dính nhiều ít vô tội người máu tươi, vô luận là người già phụ nữ và trẻ em đều đã từng bỏ mạng với hắn này đôi tay hạ, như vậy thần thánh hắn ánh trăng sẽ chỉ làm hắn vô mà che giấu, ám một thực mau liền lui xuống. Mục Thanh Ca nhìn ám vừa ly khai phương hướng, âm thầm thở dài, hắn chỉ sợ rất khó đi ra như vậy nghịch vòng bên trong. Phượng Tuyệt Trần trong tay cầm màu trắng áo lông cừu khoác ở Mục Thanh Ca trên người. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần hỏi. Đối với bọn họ ám vệ mà nói, có phải hay không rất nhiều hồi ức đều là thống khổ, vô pháp quên. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, sau một lúc lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói. Bọn họ đều là tầng chót nhất huấn luyện ra, mỗi người huấn luyện ám vệ thủ đoạn đều bất đồng, thủ đoạn của ta như cũ làm phong ngâm đám người sợ hãi, ám một huấn luyện lại bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trải qua địa ngục luyện ngục mà đến, như vậy thống khổ cực nhỏ người có thể chịu đựng, mà hắn không đơn giản như thế. Mộ Dung Hải muốn giết người bất luận là người tốt hay là người xấu, hắn đều cần thiết hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hai tay của hắn lây dính nhiều nhất chỉ sợ vẫn là vô tội người máu tươi, đây mới là hắn chân chính khó có thể quên. Biết rõ Mộ Dung Hải là cái đại phôi đàn, biết rõ chính mình muốn giết người là người tốt, như vậy tâm mới là thống khổ nhất, để cho người vô pháp quên. Nội tâm thống khổ vĩnh viễn đều so thân thể thượng sở thừa nhận thống khổ muốn trọng. Mục Thanh Ca thở dài, thân thể đau đớn trải qua thời gian trôi đi sẽ đi xa, mà trong lòng đau đớn lại sẽ vẫn luôn bảo tồn, không đi đụng vào không đại biểu liền không ở nơi đó. Thanh Ca, ngươi sở hướng tới chính là cái gì? Phượng Tuyệt Trần hỏi, tự do. Mục Thanh Ca ngẩng đầu hơi hơi nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Nói, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Đây là nàng nhất thích một đầu thơ, thực phù hợp nàng quan điểm. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca tay chợt căng thẳng, đáy mắt chợt thoáng hiện một đạo hàn quang. Nếu vì tự do cố, hai tắc đều có thể vứt, này đương nhiên là trước đây a. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nói. Nga, kia hiện tại đâu, có thể ở bên cạnh ngươi. Đã là ta muốn tự do. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca khóe môi, sau đó chống cái trán của nàng nói. Ngươi chính là muốn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Bá đạo, Mục Thanh Ca mếu máo bất đắc dĩ nói. Nếu có một ngày như vậy ôn nhu không còn nữa tồn tại, dù cho ngươi có ngập trời bản lĩnh, ngươi cũng mơ tưởng trở ngại ta rời đi. Quảng cáo, cách chương.